giống như là nghe thanh âm trầm thấp, trong huyết vụ cuộn trào mãnh liệt. 16 còn hung mục tàn nhẫn thô bạo, chợt mở, tử điện ngân xà vào giờ khắc này, cuồng bạo đánh xuống sơn dã, giấy lên hỏa hải ngập trời, mưa xối xả, đã đến, cách chương.